Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 426, ẩn cư. Nhớ tới những người đã tiêu vong quốc gia, Cẩu Khải trong lòng có một chút cảm khái. Nếu là mình không có giúp Hoa Hạ kéo dài như thế nhiều thời gian, không có giúp Hoa Hạ tích góp như thế dày gốc gác, Hoa Hạ hiện nay sẽ là như thế nào cảnh tượng? Là hướng về phương Tây một ít quốc gia như thế chỉ còn trên danh nghĩa? Vẫn là xem phù tăng như thế ở trên sinh tử tuyến khổ sở dẫy dùa? Từ thời đại mở ra một khắc đó, mỗi một giây trên thế giới đều ở có vô số người chết đi. Có người bởi vì thức tỉnh sức mạnh quá mức tham lam. Không có người dẫn đường vì lẽ đó tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có người bị trên đường một ít sinh vật biến dị giết chết. Còn có một chút, nhưng là bị những người thời đại trở về người giết chết chết. Toàn bộ thế giới chỉ có Hoa Hạ không có chết người. Bởi vì một khi có sinh vật biến dị xuất hiện, Hoa Hạ sẽ phái ra đặc biệt bộ ngành đi vào tiêu diệt. Một khi có sức mạnh thức tỉnh, Hoa Hạ sẽ đem hắn dẫn vào tu tiên học viện. Hơn nữa đối mặt thời đại trở về người, không có một người dám lạm sát kẻ vô tội. Nếu là ngươi phạm pháp, dù cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, Hoa Hạ cũng sẽ đưa ngươi tập nã quy án. Hiện tại Hoa Hạ mới là Cẩu Khải muốn Hoa Hạ. Cảm khái một phen sau khi Cẩu Khải ngồi lên rồi xe của mình, sau đó mở hướng về nơi công tác điểm. Cái gì? Cẩu Khải bây giờ còn có công tác sao? Cẩu Khải lai đương nhiên là có. Người không làm việc cùng cá muối có cái gì khác nhau? Cái gì? Cẩu Khải không phải sợ sệt công cụ giao thông sao? Sao vậy có xe? Cẩu Khải lai không có cách nào nha. Thời đại mở ra sau này cửa truyền tống cái này phần mềm hách liền không có thể mở. Muốn ma dựa vào chính mình phi. Muốn ma ngồi dựa vào xe. Phi hành lại có như thế nhiều hạn chế. Hơn nữa quá rêu rao. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là học lái xe rồi. Một chiếc phổ thông gia dụng xe ở trên đường chậm chậm chạy. Nhưng là đi không bao lâu, Cẩu Khải liền bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Cửa sổ xe chậm rãi giảm xuống. Cẩu Khải lai bồi thêm một khuôn mặt tươi cười. Cảnh sát ca ca, có cái gì sự nhỉ? Vị tiên sinh này, ngươi trái với tân quy tắc giao thông. Hiện tại chúng ta đem đối với ngươi tiến hành xử phạt. Cẩu Khải lai đê, đê, không phải. Cảnh sát ca ca ngươi có hay không nhìn lầm nha? Ta một không siêu tốc hai không làm trái quy tắc. Sao vậy liền trái pháp luật? Cảnh sát giao thông mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn Cẩu Khải bánh xe. Sau đó không nói gì nói rằng căn cứ tân giao thông pháp. Sử dụng phi hành đạo cụ. Không được thấp hơn thành thị cao nhất kiến trúc. Hơn nữa nơi này là hạn phi. Cảnh sát ca ca, người nhất định là nhìn lầm. Ta đây là xe, sao vậy biết bay đây? Cảnh sát giao thông chỉ Cẩu Khải bánh xe. Sau đó không nói gì đạo, đại ca. Nhà ngươi xe chạy lúc thức dậy bánh xe không được địa sao? Cẩu Khải lai, khặc khặc. Cái kia thói quen từ lâu. Người muốn lý giải. Xe mở lên ta không quá yên tâm. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dùng pháp lực dơ lên nó chạy lạc. Cẩu Khải lai chột dạ nhìn một chút bốn phía. Phát hiện chu vi không có ai sau này. Cẩu Khải lai nhỏ giọng nói, cảnh sát ca ca. Muốn không coi như xong đi. Dù sao ta cũng là người có thân phận. Ta mặc kệ ngươi là gì mà thân phận. Phạm pháp phải nộp tiền phạt tiếp thu xử phạt. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Tính toán là cái nào tông phái thời thượng cổ đi ra đi. Thượng cổ bên trong phái hóa đơn phạt ta mở ra hơn 10 chương đây. Ta không phải cái gì tông phái thời thượng cổ. Ngươi chờ chút, Cẩu Khải lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát bốn phía. Sau đó lấy xuống trên mặt chính mình thân phận trí. Cảnh sát giao thông Sigma. Cẩu tiên sinh. Xuyệt, cảnh sát giao thông kinh ngạc muốn hô to. Cẩu Khải vội vã ra hiệu hắn nhỏ giọng, ngươi không muốn gọi đến như thế lớn tiếng, vạn nhất bị người khác nghe được làm sao đây? Cẩu tiên sinh, gần nhất khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy rồi? Toàn bộ Hoa Hạ tìm ngươi đều sắp tìm điên rồi. Ngạch, cái này ta có chuyện của chính ta, ngươi liền không cần quan tâm. Ngươi xem này hóa đơn phạt có phải là có thể miễn? Không được, Cẩu Khải Lai, vậy thì quá đáng, ta không phải chưa đóng nổi điểm ấy phạt tiền, chủ yếu là bị như thế phạt, có chút không mặt mũi nha. Cẩu tiên sinh, còn xin ngươi tha thứ cho, quy củ chính là như vậy, ngày hôm nay bất luận ngươi kêu ai tới, cái này hóa đơn phạt ta đều đến mở. Cẩu Khải Lai ta a còng thăng sao chuyện như vậy nói ra mặt đều không còn. Ta Cẩu Khải lấy phàm nhân thân thể đọ sức ở quỷ quái thần ma trong lúc đó. Bước lên con đường tu hành sau này. Càng là định bột hải. Chiến phù tang. Chém phù tang long mạch. Cùng thượng cổ tông môn với thiên ngoại một trận chiến. Đánh cho bọn họ đầu đều không nhấc lên nổi. Ta như thế châu bò một người. Lại bị mở ra hóa đơn phạt. Này quá mất mặt, nhìn cái kia tiểu cảnh sát kiên định khuôn mặt, Cẩu Khải cuối cùng vẫn là đưa trước hai khối linh thạch phạt tiền. Cái kia, chuyện này đừng đi ra ngoài loạn truyền, ta đang thi hành nhiệm vụ bí mật. Cảnh sát giao thông, độ, không thành vấn đề Cẩu tiên sinh, ta nhất định sẽ không đi ra ngoài loạn truyền ra. Cẩu Khải đi hậu, tiểu cảnh sát một mặt hưng phấn cầm Cẩu Khải Lai ký tên hóa đơn phạt. Kha kha kha, tấm này hóa đơn phạt ta nắm đi về nhà cung cấp. Ai hắn mẹ có thể có ta châu bò a? Có thể cho Cẩu tiên sinh mở hóa đơn phạt, nhưng mà kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện. Sai lầm, Cẩu Khải nghĩ đến cái này tiểu cảnh sát sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu cảnh sát trước ngực có chấp pháp máy ghi hình. Trước đây chấp pháp máy ghi hình chỉ là chứa đựng một ít video. Thế nhưng bởi vì tình huống bây giờ phức tạp, những cảnh sát này ngực chấp pháp máy ghi hình cái kia đều là tải lên đám mây. Sau đó một cái nào đó ra hỏa hành tung liền bị người phát hiện. Báo cáo, phát hiện Cẩu tiên sinh hành tung. Cái gì? Ở nơi nào phát hiện? Nhanh cho ta đem ghi chép điều xuất ra. Nguyên bản chính đang mở hội đại lão nghe được tin tức này. Phần phật một hồi liền đứng lên. Tự từ trên trời một trận chiến sau khi Cẩu Khải Lai giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh hoàn toàn biến mất. Hơn nữa Hoa Hạ cũng không biết hắn trốn đi đâu rồi. Cái tên này trước khi đi liền lưu lại một tờ giấy. Mặt trên là như vậy viết. Cái kia, nên làm ta đều làm xong. Hiện tại ta muốn về hưu. Có việc đừng tìm ta. Không có chuyện gì càng đừng tìm ta. Lưu lại câu nói này sau khi Cẩu Khải là triệt để mất bóng, điện thoại không tiếp, tin nhắn không trở về. Hơn nữa cái tên này có thân phận chí tồn tại, hắn không lộ diện, ai có thể tìm được hắn. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh, đông đảo đại lão đó là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lộ ra phi thường âm lãnh nụ cười. Kha kha kha, thằng nhóc con, rốt cục để ta tóm lại ngươi rồi. Ngươi trốn đi cũng coi như... Ngươi còn đem Hoa Hạ khác một đại sức chiến đấu Nạp Lan Tĩnh cũng cho quải chạy. Thái Sơn trên, hai vị kia tổ tông sống lại chỉ để ý đánh nhau không màng thế sự. Trên quốc tế phát sinh như thế bao lớn sự, chúng ta liền cố vấn người đều không có. Lần này lại nhường ngươi chạy, chúng ta theo họ ngươi. Kết quả là, Cẩu Khải chiếc kia tiểu phá xe liền bị điều đi ra. Hơn nữa toàn bộ trên đường quản chế máy thu hình cũng toàn bộ điều đi ra. Sau đó Cẩu Khải thân phận bây giờ tin tức cũng bị điều đi ra. Cẩu tiên sinh hiện tại danh nghĩa bất động sản đã từng thuộc về Nạp Lan tập đoàn. Thế nhưng quãng thời gian trước bởi vì Nạp Lan tập đoàn tiến hành điều chỉnh. Vì lẽ đó bán ra. Mọi người, như vậy thú vị sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.